Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 70 phần C của bộ truyện này. Ở tập diễn trước thì mọi người thấy rằng Diệp Viễn bằng cách sử dụng cái đại trận đó đã tiêu diệt được một cái võ giả hồn hải cảnh. Và điều này đã tiếp thêm một cái nguồn động lực rất là lớn về mặt tâm lý cho những đệ tử của U Vân Tông. Và sau đó thì Diệp Viễn đã khắc ra một cái ý cảnh về kiếm đạo của mình ở bên trên một cái tảng đá để cho những đệ tử của tông môn có thể từ đó để mà cảm ngộ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập 70 phần C, trận sư cấp 4 xuất mã. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chính điện của Thiên Càn Tông từ bây giờ đã trở thành chính điện của Tử Thần Tông. Từ sau đại hội tông môn Nam Vực, Tử Thần Tông đã liền thừa cơ chiếm lấy, biến nơi đây thành đại bản doanh của mình. Thế nhưng lúc này, bầu không khí ở bên trong điện chính tương đối là ngột ngạt. Thái thượng trưởng lão Mã Nghĩa tử trận, khiến cho tất cả mọi người của Tử Thần Tông trở tay không có kịp, bao gồm cả tông chủ Hà Minh Đức. Hà Minh Đức bộ dáng trung niên, chỉ một cái phất tay cũng lộ ra phong thái của một tông sư. Có điều, ở giữa hàng lông mày của hắn mang theo một cỗ khí thế hùng ác, nham hiểm. Đây cũng là điểm phá hỏng khí chất này của hắn. Nam Vực hiện tại, có ai mà không biết bề ngoài hắn tỏ ra lương thiện, thế nhưng bên trong lại chứa đầy hiểm ác. Bao nhiêu năm ở tại địa vị tông chủ, hắn chỉ lấy cảnh giới hồn hải cảnh tầng 1 để mà gặp người khác. Cho đến cái ngày gọi là đại hội tông môn Nam Vực kia, hắn mới khiến cho ai nấy đều kinh ngạc, trấn áp tất cả những tông chủ và thái thượng trưởng lão của những tông môn khác. Nam Vực hiện giờ có thể nói là thiên hạ của riêng hắn. Chỉ là đệ nhất Nam Vực hiện giờ lại gặp phải một phiền toái không nhỏ. Lúc này, 6 đại tông môn còn lại thì đã có đến 5 đại tông môn bị săn bằng hoàn toàn. Chỉ còn lại U Vân Tông yếu nhất, vậy mà lại sáng cho Tử Vân Tông, Tử Thần Tông một đòn đau đớn. Việc U Vân Tông dựa vào đại trận hộ tông đến giết chết Mã Nghĩa, các vị có ý kiến gì không? Hà Minh Đức bình tĩnh nói, nhìn không ra được hỉ nộ ai ố của người này. Theo như ta nghĩ, chắc chắn là Mã Nghĩa kia đã quá chủ quan, cho nên mới bị đám U Vân Tông rác rưởi bất ngờ tập kích thuận lợi. Đại trận hộ tông dễ dàng giết chết cao thủ hồn hải cảnh, chuyện này mà truyền đi, chẳng phải là sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Một tên thái thượng trưởng lão hồn hải cảnh nói. Đúng như thế, đại trận hộ tông của U Vân Tông chỉ là một trận pháp cấp 4 hạ phẩm. Nếu như Mã Nghĩa không có công phá được thì ta còn tin. Chứ nếu như nói, hắn lại có thể bị cái đại trận hộ tông này giết chết, vậy thì còn đánh chết ta cũng không tin. Trong này, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Tổng chủ, để cho ta dẫn người qua đi, giết sạch toàn bộ bọn chúng. 17 tên trưởng lão hồn hải cảnh mồm năm miệng 10 nhao nhao. Đa số đều không có tin đại trận hộ tông của U Vân Tông lại có thể giết chết được Mã Nghĩa. Sức mạnh của cường giả hồn hải cảnh đã ăn sâu vào bên trong lòng mọi người. Nội tình của 8 đại tông môn, mọi người ai cũng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đại trận hộ tông của 8 tông nhiều lắm thì cũng chỉ có thể đối phó được với công kích của võ giả hồn hải cảnh trung kỳ. Còn nếu như muốn giết chết Mã Nghĩa thì làm gì có chuyện nào dễ dàng như vậy. Càng không nói, vốn dĩ lúc này U Vân Tông không hề có cường giả hồn hải cảnh tọa trấn. Hà Minh Đức nghe được thì phiền não một trận, phất tay. Đều cầm miệng lại hết đi. Có thể giết chết cái gì? Lẽ nào thi thể của Mã Nghĩa là các đệ tử dùng đất sét mà đắp thành sao? Các người thế nào không có dùng não nghĩ một chút xem. Phòng hoàng bệ hạ đã sắp mở ra thông đạo hai giới, phát động thanh chiến. Nếu như không có thể nào thống nhất được Nam Vực này, trở thành căn cơ ở tại vô biên giới. Một khi mà bệ hạ đích thần đến, thì chúng ta đều là gánh vác không nổi. Nghe những lời này, đám người lập tức nhất thời im miệng. Phong Hoàng trách tội xuống, không có phải là chuyện đùa. Lúc này, một lão giả áo xanh bỗng nhiên đứng lên, chắp tay hỏi Hà Minh Đức. Không biết tâm chủ đã thẩm vấn qua Thiền Phòng cùng với Lạc Thanh Phòng chưa? Có khi nào U Vân Tông còn có cường giả hồn ở cảnh thứ hai không? Thứ ba không? Hà Minh Đức nói. Cái này đương nhiên. Ta đặc biệt đem tin tức này tới nói cho hai người bọn họ biết. Bọn họ nghe xong cũng là vô cùng ngạc nhiên. Tuyệt đối là không phải giả tạo. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với sự việc phát sinh này cũng là hết sức bất ngờ. Điều ta thấy kỳ lạ là, rốt cuộc thì ai đang khống chế trận pháp mà lại có thể có uy lực lớn như vậy? Lão giả áo xanh cao mày nói, nếu như U Vân Tông đã không có cường giả hồn hải cảnh thứ ba, vậy có khi nào ba đại tông ở Bắc Vực đã phát hiện ra thân phận thực sự của chúng ta không? Hà Minh Đức lắc đầu. Cái này thì không thể nào. Vì một ngày này, ta đã chuẩn bị chu toàn mọi sự. Từ lâu trước khi động thủ, ta sớm đã phái người cúi đầu xưng thần với Vạn Kiếm Tông, cũng đã hứa hẹn cho bọn hắn nhiều chỗ tốt. Bọn họ nói là sẽ không có nhúng tay vào chuyện của Nam Vực. Vậy lẽ nào là cường giả trận đạo Vân Du Bốn Phương vừa vặn là đi ngang qua U Vân Tông? Lão giả áo xanh cho mày. Hà Minh Đức thở dài. Hiện giờ U Vân Tông rụt đầu không có giả, chúng ta hoàn toàn không có thăm dò được bất cứ tin tức gì. Có điều bất luận thế nào cũng không có thể nào để cho đám tàn binh mất đầu U Vân Tông kia đứng vững hai chân. Hạ quân trưởng lão, chuyện phá trận này đều là trông cậy tới người rồi. Lão giả áo xanh khom người. Vì Phong Hoàng bệ hạ dốc sức, hạ quân sẽ tận lực. Chỉ là một đại trận cấp 4, lão phù sẽ khiến cho bọn chúng thành thùng rỗng kêu to. Hà Minh Đức gật đầu. Thực lực của hạ quân trưởng lão, Hà Mộ vẫn là tin tưởng được. Người cũng là một trận sư cấp 4 trung cấp. Nếu như ngay cả người cũng không có biện pháp, vậy thì Nam Vực đã không còn ai có thể phá được trận này. Có điều để thận trọng thì vẫn là để Liều Văn Quang cùng với người đi. Hai người cũng là có thể dễ dàng chiều ứng lẫn nhau. Nhớ kỹ, chỉ cần phá được đại trận, tất cả mọi người đều giết chết không tha. Giữa phòng lại có thêm một tên võ giả hồn hải cảnh nữa đứng lên nói, tuân lệnh. Tên võ giả hồn hải cảnh này rõ ràng là võ giả hồn hải cảnh tầng 4. Trận sư cấp 4 trung cấp kết hợp với võ giả hồn hải cảnh tầng 4. Cái thế trận này ở tại Nam Vực mà nói, có thể coi như là quá phô trương. Thiên Càn Tông, Trùng Thiên Phòng, đây chính là nơi giam giữ tông chủ cùng với thái thượng trưởng lão của các tông môn. Hai nguyên lực của những người này đều đã bị hạ cấm chế, căn bản là không thể nào điều động đến nguyên lực. Lúc này chẳng khác gì là một phế nhân cả. Thiên Phòng cùng với Lạc Thanh Phòng bị giam giữ cùng nhau, Tử Thần Tông cũng không hề lo lắng là bọn họ sẽ gây ra cái họa gì. Sư thúc, người nói xem U Vân Tông ta rốt cuộc là người nào đến? Lạc Thanh Phong cao mày. Các tông môn lớn dường như đều bị một mẻ hút gọn. Ta thật sự là không nghĩ được trong tông môn còn có ai có thể có bản lĩnh như vậy, lại có thể ngăn cản được đội quân tinh nhuệ của Tử Thần Tông. Rõ ràng đến ngay cả Thiên Phong cũng không rõ. Lạc Thanh Phong lại nói, mặc dù Hà Minh Đức chỉ là đến dò thám chúng ta, cũng không hề nói chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng từ thần thái của hắn ta thì vẫn có thể nhìn thấy, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn. Hà Minh Đức chỉ hỏi U Vân Tông còn có cao thủ hồn nại cảnh nào nữa hay không, chứ không hề nói cho hai người bọn họ biết mà nghĩa chết. Nhưng là Thanh Phong là cái người như thế nào chứ? Chỉ qua sắc mặt cùng với lời nói, hắn cũng đã biết được rất nhiều thứ. Thiên Phong lắc đầu. Cho dù là có chuyện xảy ra chuyện lớn gì đi nữa, thì vẫn còn tên hồn hải cảnh từng bảy Hà Minh Đức ở đó. Thế thì cũng có tác dụng gì? U Vân Tông ta bị tiêu diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lạc Thanh Phong đột nhiên giống như nhớ ra điều gì, rất thường phấn nói nhỏ. Sư thúc, người nói xem có khi nào là Diệp Viễn đã trở về? Sau lòng Thiên Phong cũng chợt cả kinh, thế nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nếu như về thì đã sớm về. Trên đại hội tông môn, lẽ nào người không nghe nói không có ai đi vào bí cảnh trở về được sao? Đằng này đã qua mấy tháng rồi, hy vọng còn sống của Diệp Viễn thật sự quá xa vời. Hơn nữa, cho dù Diệp Viễn có về thật thì hắn tuyệt đối cũng không có khả năng là đối thủ của Tử Thần Tông, người mà Hà Minh Đức hỏi là một cao thủ hồn hải cảnh. Nghe Thiên Phong phân tích như vậy, La Thanh Phong cũng do dự, không còn nắm chắc. Hai người nhìn nhau đều lộ ra vẻ mặt đầy sự hối hận. Chỉ cần cho bọn họ thời gian vài năm, Diệp Viễn nhất định là có thể trưởng thành. Vậy mà bây giờ tất cả đều trở nên vô nghĩa. Thật không ngờ, cơ nghiệp mấy ngàn năm của U Vân Tông vậy mà lại bại dưới tay ta với người. Chúng ta còn mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông ở dưới đây? Thiên Phong cảm khái. Diệp Sư Huynh, Diệp Sư Huynh, chuyện lớn, không hay rồi. Lúc này, một tên đệ tử U Vân Tông chạy vào bên trong chủ điện, vẻ mặt vô cùng gấp gáp hô lớn. Là Triệu Tiến sư đệ sao? Bên ngoài có tin tức gì sao? Diệp Viễn hỏi. Triệu Tiến này hoảng hốt nói: Tử Thần Tông đã phái đến mấy ngàn võ giả, khí thế cuồn cuộn đang xông đến U Vân Tông. Lẽ nào Triệu Tiến sư đệ người còn không có tin vào uy lực của đại trận sao? Đừng nói là mấy nghìn võ giả, cho dù là có đến vạn võ giả đến thì cũng là một đi không trở lại thôi. Nhưng lần này là Thái Thượng Trưởng Lão Hồn Hải Cảnh từng bốn Liêu Văn Quang cùng với một trận sư cấp 4 hạ quân thống lĩnh, ta sợ. Khi Triệu Tiến nghe ngóng tin tức này thì đã bị dọa đến mềm nhũn hai chân. Trận sư cấp 4 vô cùng là đáng sợ. Bọn là chính là khắc tinh của đại trận hộ tông. Cho dù bọn họ không phá được thì cũng có thể tìm ra được nhược điểm then chốt của đại trận. Thậm chí còn có thể làm cho uy lực của trận pháp suy yếu. Lại kết hợp thêm sức mạnh của cao thủ hồn hải cảnh tầng 4 nữa, vậy việc phá trận dường như cũng không còn gì khó. Như vậy, U Vân Tông coi như tiêu. Lưỡng nghi hồn thiên đại trận có mạnh hơn nữa cũng chỉ là đại trận chuẩn cấp 5, không thể nào vượt khỏi phạm vi của trận pháp cấp 4. Đệ tử U Vân Tông làm sao có thể không nghi ngờ tới Tử Thần Tông lại còn có cả trận sư cấp 4. Cái Tử Thần Tông này ẩn giấu cũng thật là quá sâu. Trước đó, mặc dù Tử Thần Tông được coi là đại tông đứng thứ hai ở tại Nam Vực, thế nhưng thật ra cũng chỉ có 5-6 cường giả hồn hải cảnh, mạnh nhất cũng không có quá hồn hải cảnh tầng 3. Lần này Tử Thần Tông đã bày ra tất cả thực lực, so với Tử Thần Tông thì Thiên Càn Tông yếu giống như sền. Không những bị Tử Thần Tông hoàn toàn vượt qua về mặt số lượng võ giả, mà về mặt chất lượng cũng là yếu hơn một mạng lớn. Hơn nữa, bây giờ Tử Thần Tông còn phái ra trận sư cấp 4, đúng thật là khiến cho người ta tuyệt vọng đến phát điên. Trận sư cấp 4 cũng giống như cường giả đan vương, đều là cực kỳ hiếm có ở tại Nam Vực. Trước đây chỉ có Thiên Càn Tông có một vị trận sư cấp 4. Từ trước đến nay, đệ tử U Vân Tông đều chưa có từng nghe nói đến Tử Thần Tông, vậy mà cũng có. Trước đó vài ngày, bọn người Triệu Tín được Diệp Viễn phái đi thăm dò tin tức. Ai biết được lại thăm dò được tin tức quan trọng, nặng nề như vậy. Triệu Tín này vừa nhận được tin tức thì lập tức phi ngựa ngày đêm trở về tông môn, bẩm báo chuyện này cho Diệp Viễn. Ai ngờ, Diệp Viễn mày cũng không thèm nhíu lấy một cái, thì nhàn nhạt nói: Bình đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Sư đệ không cần phải quá lo lắng, chỉ là một tên trận sư cấp 4 nhỏ nhỏ, cũng chẳng thể nào tạo nên bao nhiêu sóng gió. Triệu Tín sững sờ, thế nhưng chợt phấn khích: Trận sư cấp 4 cũng không có phải là đối thủ của Sư Huynh sao? Vậy tốt quá rồi, Sư Huynh, mặc kệ Huynh làm cái gì, chúng ta đều sẽ toàn lực trợ giúp Huynh. Sau khi giết chết được Mã Nghĩa, thì đám đệ tử U Vân Tông coi Diệp Viễn giống như thần linh. Chỉ cần Diệp Viễn không sợ, thì bọn họ há có gì phải sợ. Mà việc giết chết Mã Nghĩa cũng khiến cho lòng tin của những đệ tử U Vân Tông tăng mạnh. Trong lòng bọn họ, Hồn Hải Cảnh đã không còn là nhân vật không có thể nào chiến thắng được như trước nữa. Không phải là Mạnh Như Mã Nghĩa cũng là bị Diệp Viễn một chiêu giết chết sao? Mặc dù trận sư cấp 4 có vẻ đáng sợ, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Viễn, trong nháy mắt Triệu Tín lại tràn đầy lòng tin. Trận sư cấp 4 thì đã sao, có Diệp sư huynh tại đây, U Vân Tông chúng ta tuyệt đối là hiền ngang trụ vững. Diệp Viễn cười. Sư đệ người vất vả rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Chỉ cần là sư huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, cho dù là Hà Minh Đức có đích thân tới thì cũng há có thể làm gì được U Vân Tông ta. Sau khi mà Triệu Tín rời đi, Diệp Viễn lập tức đi về phía Đắc Thắng Phòng. Nơi này vốn là nơi tiến hành tổ chức tỷ võ của tông môn, bây giờ đã trở thành thánh địa tu luyện. Ở trên một quảng trường rộng lớn, lúc này có chừng khoảng hơn 200 đệ tử U Vân Tông. Trong số những đệ tử còn lại, cơ bản đều là ở nơi này luyện kiếm. Những đệ tử này có người thì đang ngồi cảm ngộ kiếm ý, có người lại đang luyện kiếm, có người thì đang phá chiêu, mỗi người một việc. Diệp Viễn đưa mắt đào qua một lượt, ánh mắt chợt dừng lại ở phía trên người Thiên Vũ. Lúc này, Thiên Vũ đang nhắm mắt ngồi thiền. Mặc dù xung quanh vô cùng huyền náo, thế nhưng hắn lại giống như đang ở tại trong một thế giới khác vậy. Đã qua 5 ngày kể từ ngày Diệp Viễn khắc chữ kiếm. Trong 5 ngày này, ngày nào Diệp Viễn cũng đến quan sát tình hình của những sư huynh đệ. Mà trong 5 ngày này, người tiến bộ nhanh nhất không phải là Mạc Vân Thiền, mà chính là Thiên Vũ. Diệp Viễn vô cùng nhạy cảm đối với kiếm ý, chỉ một chút biến hóa của các sư huynh đệ hắn đều có thể nhìn ra. Ngày thứ nhất, Thiên Vũ đứng trước tảng đá không hề động đậy, nhìn tới một ngày. Từ ngày thứ hai trở đi, Thiên Vũ cũng không có đi nhìn lại những chữ kiếm kia nữa, mà vẫn luôn ngồi thiền tại đó. 4 ngày sau, kiếm ý trên người Thiên Vũ ngừng tụ không tàn, dường cùng mà không bắn, giờ vào trạng thái giống như là muốn phóng lên trời. Một đám sư huynh đệ đều đang cảm ngộ chữ kiếm trên tảng đá, thế nhưng lại không có ai đứng gần xung quanh Thiên Vũ trong phạm vi 10 trượng. Không biết mà Vân Thiền đã xuất hiện bên cạnh Diệp Viễn từ khi nào, cũng đang đánh giá Thiên Vũ ở phía xa xa. Thiền chất của Thiên Vũ sư đệ cực kỳ cao, chỉ cảm ngộ chữ để khắc ở trên trong một khoảng thời gian 1 ngày thôi, mà đã có được tiến bộ lớn như vậy. Mạc Vân Thiền cảm khái. Mạc Vân Thiền cũng là cái người có thiên phú vượt trội, thế nhưng so với Thiên Vũ thì vẫn còn là kém quá xa. Diệp Viễn cười. Thiên Vũ sư huynh đúng thật là thiên phú kinh người. Có điều huynh ấy có thể đạt được tiến bộ lớn như vậy cũng là nhờ có cơ duyên. Lời này nghĩa là sao? Thiên Vũ sư huynh trưởng thành trong sự bảo bọc, chưa có từng trải qua thất bại lớn. Chuyến đi bí cảnh lần này, huynh ấy bị võ giả cùng phong giới bắt tới làm nô lệ. Đối với huynh ấy mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Sau khi quay về, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phong bị Tử Thần Tông bắt đi, lại đã càng kích phát huyết tính của huynh ấy. Trước đó, Thiên Vũ sư huynh đã lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của chân ý. Hơn nữa, chân ý của huynh ấy là thoát thai từ Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết. Cho nên, giữa đệ khác mới có thể có được gợi ý lớn như vậy dành cho huynh ấy. Đương nhiên là vẫn còn có một điểm, công pháp chính mà đệ tu luyện là công pháp hệ hỏa. Trong kiếm ý ẩn chứa một tia ý cảnh hệ hỏa, huynh ấy có tiến bộ lớn nhất cũng là hợp tình hợp lý. Diệp Viễn giải thích. Mà Vân Thiền nghe những lời này thì bất chợt giật mình. Đối với U Vân Tông hiện giờ mà nói, cái thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như mà đám người Thiên Vũ cùng với Vô Cửu có thể trưởng thành, U Vân Tông ta lại có thể là vùng lên một lần nữa. Mạc Vân Thiên cảm khái. Diệp Viễn cười. Tân hòa truyền thừa, U Vân Tông có hồn, sẽ không diệt. Từ khi Diệp Viễn nhập môn, mặc dù có chút ồn ào không vui với Âu Dương Gia, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được tinh thần mà U Vân Tông truyền nhiệm lại. Cao tầng của tông môn đều là những người thần mang hoài bão. Từ Lô Ngạn ở trên Cửu Thiên Lộ tại Thần Quốc đến Thiên Phòng, rồi Lạc Thanh Phòng, Tiểu Kiếm, ở trên người bọn họ đều có một tinh thần đồng nhất, đó chính là kỳ vọng tông môn lại một lần nữa có thể quật khởi. Vì mục tiêu này, bọn họ không hề do dự mà hy sinh bản thân mình. Mà cái hồn này cũng hiện ra vô cùng tinh tế ở trên những đệ tử ở trước mắt hắn. Đối diện với sự bao vây tấn công của Tử Thần Tông, bọn họ không hề do dự lựa chọn xả thân vì nghĩa. Có hồn, Diệp Viễn tin tưởng rằng U Vân Tông sẽ không có bị tiêu diệt. Lúc này, Thiên Vũ ngồi thiền 4 ngày đã đứng lên, lại một lần nữa đi đến trước tảng đá, quan sát chữ ở bên trên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Viễn mỉm cười. Xem ra, tâm môn có hy vọng phục hưng. Sư đệ, người nói những lời này là có ý gì vậy? Mạc Vân Thiên ngạc nhiên hỏi lại. Huỳnh đoán xem, Huỳnh ấy đang quan sát chữ kiếm nào? Mạc Vân Thiên hơi sững ngờ, sững sờ, lại nhìn Thiên Vũ một lần nữa, không khỏi lắc đầu. Đầu của Thiên Vũ ngẩng rất cao, thế nhưng cụ thể là nhìn vào chữ kiếm nào, Mạc Vân Thiên thật cũng là không có đoán ra được. Diệp Viễn cười. Nếu như đệ đoán không lầm, thì như Thiên Vũ sư huynh đang cảm ngộ chữ thứ 37. Cái gì? Chữ 37? Vậy chẳng phải là... Mạc Vân Thiên kinh ngạc. Diệp Viễn gật đầu khẳng định. Không sai, huynh ấy đang cảm ngộ trên chữ cuối cùng rồi. Chỉ cần là huynh ấy có thể hiểu được thấu đáo, thì chân ý của huynh ấy cũng sắp có thể là thành hình rồi. Chữ mà Diệp Viễn khắc ở trên tảng đá, mỗi chữ là một cảnh giới nhỏ, mỗi 9 chữ là một cảnh giới lớn, từ từ mà nâng lên. Thiên Vũ đang cảm ngộ chữ thứ 37, chứng tỏ hắn đã đạt đến giai đoạn cuối cùng. Tốc độ tiến bộ như vậy có phải là có chút quá nhanh đi? Nếu như Thiên Vũ sư đệ thật sự có thể ngộ thấu chân ý của bản thân, thì đúng là ông trời không có phụ U Vân Tông chúng ta rồi. Chỉ cần là chúng ta vượt qua được kiếp nạn lần này, thì nhất định là có thể một bước lên trời. Mạc Vân Thiên không hề có một chút thất vọng, mà ngược lại tỏ ra vẻ vô cùng vui mừng. Thật ra, U Vân Tông ta lĩnh ngộ được chân ý, các bạn không chỉ có mình Thiên Vũ sư huynh, chỉ là không biết bây giờ bọn họ có ổn không. Đột nhiên Diệp Viễn thở dài một tiếng. Cái gì? Còn có người nữa lĩnh ngộ tới hình thức ban đầu của chân ý sao? Là ai vậy? Mạc Vân Thiên thật sự kinh ngạc. Chính là Long Đường, người cùng nhập môn với đệ trong cuộc so tài lần trước tại tông môn. Hắn đã lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của chân ý. Là hắn? Sắc mặt của Mạc Vân Thiên giống như gặp quỷ nhìn Diệp Viễn. Mạc Vân Thiên phát hiện ra một chuyện, những người thân cận với Diệp Viễn hình như ai cũng đều đạt được lợi ích không nhỏ. Ví dụ như Thiên Vũ, ví dụ như Long Đường, ví dụ như Nam Phong Nhược Tình, ngay cả chính bản thân mình cũng như vậy. Mạc Vân Thiên không biết, ngay cả sự đột phá của Thiên Phong cùng với Lạc Thành Phong cũng là đều có quan hệ mật thiết đến Diệp Viễn. Đúng như vậy. Có lẽ tầng môn đã phát hiện ra thiên phú của hắn, vì thế mới sắp xếp hắn tiến về Bắc Vực, bảo tồn thực lực. Diệp Viễn nói, trong số các sư huynh đệ, nếu nói Diệp Viễn lo lắng nhất chính là cô cháu Nam Phong Nhược Tình cùng với Long Đường. Có điều hắn nghe ngóng một chút, ở trong đội ngũ bí mật tiến về Bắc Vực lần này cũng có 3 người bọn họ. Điều này cũng khiến cho Diệp Viễn an tâm hơn nhiều. Nếu là như vậy, U Vân Tông có thể nói là tăng thêm 2 tầng bảo vệ rồi. Cho dù là có phải liều cái mạng này, Mạc Vân Thiên ta cũng phải bảo vệ chu toàn cho bọn họ. Mạc Vân Thiên hăng hái nói. Mạc Vân Thiên biết thiên tài mạnh nhất tầng môn không có phải Thiên Vũ, cũng không phải Long Đường, mà chính là cái người đứng trước mặt này. Chỉ có điều hắn ở bên cạnh Diệp Viễn không những là không giúp được gì, mà ngược lại lại còn trở thành phiền toái. Hiện tại là Diệp Viễn một mình một sức bảo vệ U Vân Tông, chứ không phải là Mạc Vân Thiên hắn. Không có Diệp Viễn, lúc này U Vân Tông chắc chắn là đã hoàn toàn diệt vong, chứ đừng nói đến là phục hưng. Diệp Viễn nhỏ yếu khi xưa, bây giờ đã trở thành một cây đại thụ che trời, ngăn gió che mưa cho tông môn. Mấy ngày sau, một tiếng hét vang giống như tiếng sấm truyền khắp tông môn. Lũ rác rưởi U Vân Tông các người nghe đây, cho các người thời gian 2 ngày để mà đi ra đầu hàng. Nếu như không, khi phá trận, thì một mảnh giáp ta cũng sẽ không lưu lại. Đệ tử U Vân Tông sớm đã vào vị trí trung khu của đại trận. bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng có ai cổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ ở bên ngoài. Rất hiển nhiên, hai người này chính là cường giả hồn hải cảnh Liêu Văn Quang cùng với Hạ Quân. Không ít đệ tử U Vân Tông sắc mặt lộ ra vẻ căng thẳng. Mặc dù bọn họ có đủ niềm tin với Diệp Viễn, thế nhưng đối mặt với cường giả hồn hải cảnh trung kỳ, bọn họ vẫn là không tránh được sợ hãi. Lên tới hồn hải cảnh, mỗi một cảnh giới nhỏ đều có một sự chênh lệch rất lớn. Thực lực của hồn hải cảnh trung kỳ hoàn toàn không phải là Mã Nghĩa kia có thể so. Muốn tới thì tới đi, nói nhảm nhiều như vậy. Có bản lãnh thì các người đến phá trận pháp này rồi lại nói. Tiếng của Diệp Phiến cũng là thông qua đại trận truyền ra. Lông mày của Liêu Phàng Quang nhíu lại. Ta lại muốn thử xem đại trận này của người có đúng là mạnh giống như lời đồn. Đã có bài học của Mã Nghĩa, Liêu Văn Quang cũng không có dám khinh thường, trực tiếp rút vũ khí ra, là một thanh trường đao huyết sắc. Lần này vậy mà được nhìn thấy huyết ẩm đao của Thái Thượng Trưởng lão Liêu Văn Quang. Đó là một thanh linh khí 128 cấm, kết hợp với võ kỹ cấp 4 huyết ẩm đoạn hồn đao của ngài ấy, có thể nói là không gì địch nổi. Đúng như vậy, ta nghe nói khi mà Thái Thượng Trưởng lão Liêu Văn Quang còn là hóa hải cảnh, đã từng dựa vào thanh đao này giết chết 5 cường giả cùng cảnh giới. Bây giờ đã bao nhiêu năm trôi qua, môn võ kỹ này của ngài ấy e là đã đạt đến hóa hải cảnh rồi. Cái đám ngu xuẩn U Vân Tông này, thời mày lại dám giết Thái Thượng Trưởng lão Mã Nghĩa, thật đúng là tìm đường chết. Chào tới Thái Thượng Trưởng lão Liêu Trưởng lão là cái việc làm ngu xuẩn nhất của bọn chúng. Liêu Văn Quang đã nhiều năm rồi không xuất sơn, mấy năm nay vẫn luôn rất khiêm tốn, chỉ mang cảnh giới hồn hải cảnh tầng 1 tới gặp người khác. Thế nhưng bây giờ đột nhiên hắn bạo phát ra thực lực hồn hải cảnh tầng 4, bất cứ ai cũng không dám coi thường. Trên thực tế cũng không có ai dám khinh thường võ giả hồn hải cảnh. Liêu Văn Quang đứng lơ lửng ở giữa không trung, đào thế cùng một chỗ trước sân môn U Vân Tông, nháy mắt liền thổi lên một trận gió lốc nguyên lực màu đỏ tươi, tản mát ra sát ý vô tận. Vì thế kia mang đến cho người ta một loại cảm giác giống như là núi long tuyết lở, vô cùng cường hãn. Đệ tử U Vân Tông ở bên trong trận khu rõ ràng cũng cảm nhận được uy thế như vậy. So với Mã Nghĩa, công kích này không chỉ mạnh hơn một bậc. Không ít đệ tử U Vân Tông căng thẳng tới nỗi lòng bàn tay đổ ra mồ hôi. Không biết liệu Diệp Viễn có thể là chống đỡ được công kích lần này không. Huyết ẩm đoạn hồn đao. Liêu Văn Quang khẽ quát một tiếng, đà mang phóng lên trời, thế như sấm chớp đánh đến, trong chớp mắt đã bổ đến phía bên trên đại trận. Chỉ nghe nổ ầm một tiếng, dường như toàn bộ Linh Phúc Sơn đều muốn rung lên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng đại trận đã xuất hiện một lỗ hổng nguyên lực, có điều rất nhanh thôi đã được tự động bổ sung lại. Nhìn thấy một màn này, Liêu Văn Quang không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lạnh. Ha ha ha ha, ta còn tưởng đại trận này có bao nhiêu uy lực, thì ra cũng chỉ là miễn cưỡng ngang hàng với hồn hải cảnh trung kỳ thôi. Thêm vài phát nữa, e là đại trận này sẽ sụp đổ. Thái Thượng Liêu Trưởng lão uy vũ. Đám đệ tử Thừa Thần Tông nhìn thấy cảnh này đều vô cùng phấn chấn. Trong số bọn họ, không ít người lần trước cũng đã từng chứng kiến Mã Nghĩa, bao gồm cả cái tên Chu Minh Vũ. Ngày đó, có thể nói là bọn họ đã trải qua thất bại thê thảm nhất trong lịch sử của Tử Thần Tông, cảm thấy cả thế giới giống như sụp đổ. Võ giả hồn hải cảnh lại bị tru sát ở trước trận. Cái loại kích động như vậy thật đúng là quá cường liệt. Mà hôm nay, bọn họ đều có một loại cảm giác hãnh diện, nửa mày nửa mặt. Cuối cùng cũng cảm thấy đã lật lại được một ván. Cho nên, nhìn bọn chúng ai cũng giống như đang muốn giết gà, ra sức tán dương Liêu Văn Quang. Liêu Văn Quang cực kỳ là hưởng thụ cái cảm giác như vậy. Cảm giác có một người sùng bái thật sự quá tuyệt vời. Ha ha ha ha ha, để ta tới làm lại một lần nữa, xem rốt cuộc là cái đợt trận này của người có thể là chống đỡ được thêm mấy đòn của ta. Các người đều chuẩn bị cho tốt đi, đôi khi ta oanh phá trận pháp này thì các người một thời giết vào, giết cho chúng không còn trở lại manh giáp. Lê Văn Quang cười nói. Thêm một trận rung lắc kịch liệt nữa vang lên. Giây lát sau, đại trận lại khôi phục lại giống như lúc bình thường. Lê Văn Quang vô cùng hưng phấn. Hắn giống như nhìn thấy thời khắc đại trận sắp tan vỡ. Mà ở bên cạnh, Hạ Quân lại không hề lạc quan giống như Lê Văn Quang. Ánh mắt của hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm vào đại trận, cũng không biết là hắn đang nghĩ gì. Hắn vùng huyết ẩm đao lên, đang định tấn công một lần nữa, thì lại nghe Hạ Quân nói. Bỏ đi, lão Liều, người phá không nổi trận pháp này đâu. Mặt của Liêu Văn Quang lập tức biến sắc, không vui. Người nói cái gì? Lão Hạ, không phải là người lại sợ ta cướp công lao của người đấy chứ? Hạ Quân nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút, đáp. Nếu như người đã nói ra những lời như vậy, thì cứ coi như là ta chưa nói gì đi. Vậy cứ tiếp tục tới nếm thử. Sắc mặt của Liêu Văn Quang khó coi, nhất thời có một chút tiến thoái lưỡng nan. Luận về võ lực, đương nhiên thì hắn bỏ xa Hạ Quân này mấy con phố. Thế nhưng nếu như luận về hiểu biết trận pháp, Hạ Quân bỏ xa hắn không chỉ là 10 con phố. Mà thấy thông đạo hai giới sắp khai thông, những tên võ giả hồn hải cảnh này ai nấy đều muốn lập công trước mặt Phong Hoàng. Nếu như Liêu Văn Quang có thể phá trận một mình, thì công lao lần này chính là của một mình hắn mà thôi. Cho nên, đương nhiên là hắn không muốn tự nguyện nhường cái phần công lao này cho Hạ Quân. Thế nhưng mà hắn cũng rõ trình độ trận đạo của Hạ Quân. Nếu như không phải là hắn nói láo, thì chẳng phải bản thân mình đã tự uổng phí sức lực sao? Hơi do dự một lát, Liêu Văn Quân liền hừ lạnh. Thử thì thử. Liêu Văn Quang cảm thấy công kích của hắn hồi nãy cũng đã gây ra được tổn hại không nhỏ. Chỉ cần là thêm chút sức nữa, nhất định là có thể cưỡng ép phá trận. Khóe miệng Hạ Quân cười nhạt, cũng không đi ngăn cản Liêu Văn Quang thêm nữa. Không nói nhiều lời vô ích, Liêu Văn Quang đánh tiếp một đào. Lần này, xuống tay lại tăng thêm vài phần sức lực. Lại thêm một trận dùng lắc kịch liệt nữa, đại trận tựa giống như là lung lay sắp đổ. Liêu Văn Quang trừng mắt một cái thị uy với Hạ Quân, lại tăng thêm vài phần khí lực nữa. Liêu Văn Quang giữ đổi hưng phấn mà chém thêm từng đào. Đệ tử Tử Thần Tông chỉ nghe những tiếng phành phành không rất bền tai, giống như là cả Linh Phúc Sơn này đều muốn vỡ ra thành từng khúc. Thế nhưng, trước mắt Liêu Văn Quang đã đánh ra đến mười mấy đào, thanh âm tạo ra càng ngày càng lớn. Đại trận cũng là rung lên từng đợt. Vậy mà, lại không có hề bị công phá. Liêu Văn Quang đã mệt đến nỗi thở một trận. Cuối cùng thì cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Liên tiếp đánh ra mười mấy đào, đào sau lại càng muốn mạnh hơn đào trước. Dường như mỗi một đào đều đã sắp đạt đến cực hạn chịu đựng của đại trận. Cũng chính là nói, cực hạn của đại trận hộ tông này đang tăng lên theo công kích quán tà. Con mẹ nó, đây không phải là đang đùa lão tử đấy chứ? Liêu Văn Quang tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt không khỏi lườm nhìn về phía Hạ Quân. Lại phát hiện ra Hạ Quân vẫn đang ung dung nhìn mình, dáng vẻ giống như đang xem trò vui. Còn mẹ nó, làm người thì phải có khí phách. Ta lại muốn xem, rốt cuộc thì cực hạn của cái đại trận này là đến đâu. Liêu Văn Quang đã bị ánh mắt của Hạ Quân kích thích không nhẹ, tính ngang bướng của hắn lập tức nổi lên. Ngay ở trước mặt mấy nghìn đệ tử Tử Thần Tông, nếu như lúc này Liêu Văn Quang thừa nhận rằng mình đã kinh sợ, sau này còn mặt mũi để đi chỗ nào nữa. Hiện giờ, Liêu Văn Quang đã đâm lao phải theo lao, chỉ đành bất chấp điên cuồng tấn công. Lúc này, hắn cũng chẳng quan tâm đến việc giữ lại bầy tẩy nữa. Một mạch liền xuất ra toàn bộ công lực mạnh nhất của bản thân. Thế nhưng, lại chẳng chút nào tác dụng. Ngoài những tiếng rung lắc thật lớn, đại trận vẫn như cũ, không có dấu hiệu bị tổn hại. Liêu Văn Quang đã mệt đến mức sắp lả đi. Công kích với sức mạnh như vậy, cho dù là hắn có là võ giả hồn hải cảnh trung kỳ thì cũng không có thể nào duy trì quá lâu được. Rốt cuộc thì cái đại trận quỷ quái gì vậy? Làm sao mà lại có thể mạnh như vậy? Vừa rồi nhìn thấy công kích của Liêu trưởng lão, ta còn tưởng rằng cái đại trận này cũng chỉ như vậy. Thế nhưng mà Liêu trưởng lão đã chém tới mười mấy nhát rồi, vậy mà vẫn không thể nào phá trận. Không phải nói rằng Cái đại trận hộ tông của Âu Vân Tông này chỉ là một đại trận cấp 4 hạ phẩm thôi sao? Sao lại có thể chống đỡ được nhiều công kích của Liêu trưởng lão đến như vậy? Các người nhìn xem kìa, Liêu trưởng lão đã mệt đến thế kia cơ mà. Có thể khiến cho một cường giả hồn hải cảnh trung kỳ mệt đến như vậy, cái đại trận này cũng thật là. Cho đến bây giờ chỉ thấy Liêu trưởng lão công kích thôi. Ngày đó ta có mặt ở đây, đại trận này rõ ràng là có người điều khiển, có thể là còn chủ động tấn công nữa, phóng ra lưu quang vô cùng là đáng sợ đi. Trong nháy mắt liền giết chết mạng nghĩa trưởng lão. Từ thần tông bên này đều đã nhao nhao nghị luận, đặc biệt là những võ giả được chứng kiến cái chết của mạng nghĩa, lúc này đã kiêng kỵ đại trận này đến cực điểm. Cho đến bây giờ, đại trận hộ tông này vẫn lựa chọn thế thủ, những lưu quang vô cùng lợi hại kia vẫn chưa có hề xuất thủ. Lỡ như đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp ngay điều đó. Sau khi mà tiếp nhận một lượt công kích của Liêu Văn Quang, mấy đạo lưu quang phi nhanh mà tới, cấp tốc phóng về phía hắn. Liêu Văn Quang lúc này đã sắp giống như là đèn cạn dầu. Thời cơ lưu quang xuất hiện cũng là vừa đúng lúc, chính là khi Liêu Văn Quang đã bị kiệt lực, lực mới còn chưa sinh ra. Sắc mặt của Liêu Văn Quang đại biến, vội vàng muốn tránh đi. Thế nhưng nguyên lực của hắn lúc này đã kiệt quệ rồi, hắn còn chạy đi chỗ nào được. Tốc độ của Liêu Quang nhanh hơn hắn ta nhiều, trong nháy mắt thì đã đuổi kịp thân ảnh. Một luồng sóng khí khổng lồ đẩy Liêu Văn Quang văng đi xa, sau đó thì nặng nề rơi xuống. Liêu Văn Quang từ trên mặt đất lăn đi thật xa, giãy giụa bò dậy, ăn đầy những miệng bụi đất, trông tới vô cùng là thê thảm. Đại trận một lần nữa lại khôi phục lại sự bình tĩnh, giống như là từ nãy đến giờ chẳng có gì xảy ra. Thế nhưng Liêu Văn Quang nghĩ lại mà sợ, vừa rồi chính là bước ngoặt sinh tử. Nếu như không có phải là Hạ Quân ra tay đánh tan một vài đạo lưu quang đó, thì anh rằng bây giờ hắn đã là nối gót theo chân mạng nghĩa. Hạ Quân, người đã biết cái đại trận này lỗi hại đến như vậy, tại sao lại không có sớm ra tay giúp ta? Liêu Văn Quang đến trước mặt Hạ Quân tức giận trách móc. Liêu Văn Quang không nhớ nổi đã bao nhiêu lâu rồi mình không có rơi vào cái cảnh chật vật như thế này. Ngày hôm nay gặp phải khiến cho hắn cảm thấy buồn bực không thôi, rất muốn tìm một nơi phát tiết. Hạ Quân lại nhàn nhạt đáp, ta đã sớm nguyền khuyên người rồi, là tự bản thân người không có chịu nghe, lại cứ muốn cưỡng ép phá vỡ trận. Vừa rồi ta ra tay cứu mạng người, người không có cảm tạ ta thì thôi, lại còn có mặt mũi mà ở đây chất vấn ta sao? Liêu Văn Quang đúng là không phản bác được. Cái đại trận này vô cùng huyền diệu, căn bản là không phải là đại trận cấp 4 hạ đẳng đâu. So với tin tức mà chúng ta nắm được trước đây, có một sự khác biệt rất lớn. Hạ Quân trầm giọng. Liêu Văn Quang mặt biến sắc, hỏi liên tiếp. Cái gì? Không, không có phải là cấp 4 hạ phẩm. Vậy nó là phẩm cấp gì? Hạ Quân đáp, nếu như ta đoán không có lầm, đại trận này ít nhất cũng là có cấp 4 thượng phẩm. Cho dù là tổng chủ có thích đích thân tới thì cũng chưa chắc là có thể cưỡng ép phá trận đâu. Liêu Văn Quang nghe tới mà giật mình, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhất thời liền quên hết những chuyện xấu hổ khi nãy, kinh ngạc nói, Tổng chủ cũng không có thể nào phá trận sao? Thật là nực cười. Công kích của ta khi nãy rõ ràng là đã sắp cùng phá được nó, chỉ là vẫn là thiếu một ít thôi. Vẻ mặt của Hạ Quân tỏ rõ sự khinh thường, cười lạnh. Người dẹp đi. Công kích của người khi nãy chỉ là gãi ngứa cho người ta thôi. Cái người điều khiển đại trận này chỉ là vì muốn tiết kiệm nguyên lực, cho nên mới chỉ khống chế đại trận ở trình độ hồn hải cảnh trung kỳ. Cho nên công kích của người mới có được hiệu quả như vậy. Nếu như không phải là vì kiêng kỵ hai người chúng ta ở đây, thì bây giờ người sớm đã là một cỗ thi thể. Hết tập số 70 phần C. Như vậy tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.